Tùng kinh lễ Phật niệm hồng danh, được bao công đức hương chung sanh, xin cho tất cả cùng chung hướng mai sau an dưỡng nguyện tiến hành ba chương chứng trừ phiền đạo tuệ tâm sáng tỏ được tình thanh nguyện thi sanh về niềm cực lạc đại vạn kinh phẩm mẹ cha lành hoa sen bạn.